Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, chương 67 Cố Như Ý tâm tư. Cố Như Ý nhớ tới chính mình gặp gỡ, nguyên bản ngày gần đây nàng đều tuyệt vọng, vị kia Triệu công tử thật sự là một chút không có đem nàng để ở trong lòng. Không nghĩ tới Diêu Lang Quân ra mặt chuộc nàng. Lão, bảo không dám đắc tội Diêu Lang Quân, đảo làm nàng thu thập chính mình đồ tế nhuyễn ra tới. Diêu Lang Quân nói hắn là Triệu đại nhân bạn tốt, về sau nàng phải hảo hảo hầu hạ Triệu đại nhân. Này trong phủ chỉ có một nhà bốn cái hạ nhân cùng ba cái Triệu đại nhân đồ đệ. Nhưng là Triệu đại nhân không ở nhà, Cố Như Ý cũng không có tư cách bãi cái gì khoản. Ở xương phòng thoáng nghỉ ngơi liền mang theo nha hoàn ra cửa phòng. Một thân tố nhã Cố Như Ý nhìn cái này tố nhã sạch sẽ tam tiến tiểu viện. Thật không giống như là người nọ nhà cửa. Bất quá nàng đảo cũng không chê. Những cái đó cao lương họa đống nhà ở. Chỉ cần chủ nhân là kia não mãn chẳng phì lão sắc quỷ. Nàng cũng vô pháp thích. Triệu đại nhân hai cái đồ đệ tò mò đánh giá nàng. Nàng hơi hơi mỉm cười, tiến lên chào hỏi, còn lấy ra túi tiền tới đưa bọn họ. Lý Tầm Hoan cùng Vương Vãn Xuân lại lắc lắc đầu. Lý Tầm Hoan nói, sư phụ không cho chúng ta tùy tiện lấy người khác đồ vật. Vương Vãn Xuân đã bình phục mối tình. Đầu đau, nàng như vậy choai choai nữ hài đã biết sự, nhớ tới đưa Cố Như Ý tới Diêu Lang Quân tâm phúc lời nói. Đáy lòng đoán được vài phần. Sư phụ luôn là bên ngoài lấy nam nhân thân phận kỳ người. Hiệp trợ thái tử điện hạ, người ngoài là không biết thân phận của nàng. Vương Vãn Xuân không cấm có vài phần nghịch ngợm tâm, cười nói, tỷ tỷ, ngươi là phải gả cho chúng ta sư phụ sao? Ai ra, chính là thích chúng ta sư phụ người không ít nha. Hơn nữa sư phụ ta chính là có người, là rất lợi hại người. Ngươi tuy rằng xinh đẹp, sợ là tranh bất qua hắn, Cố Như Ý trong lòng nhảy dựng. Nàng hai cái bên người thì nữ cũng là quan tâm, đều nghĩ đến hắn như vậy tuổi tác như vậy thiếu niên anh tài thân cư địa vị cao. Liền tính không có đón dâu hoặc là có hôn ước, cao môn quý nữ đều tranh nhau muốn, đó là cưới công chúa cũng có khả năng. Cố Như Ý nói, ta nếu đến Diêu Lang Quân chuộc thân đưa tới Triệu đại nhân phủ đệ. Chỉ nghĩ cả đời vì nô vì tỳ sự phụng đại nhân. Không dám làm nó tưởng, Vương Vãn Xuân học bất lương sư phụ phụ xuống tay. Nói, cũng trách ta sư phụ tâm địa hảo. Đối nữ hài tử ôn nhu có lễ phép, đặc biệt là xinh đẹp nữ hài tử. Nàng cũng là như vậy dạy ta hai cái sư huynh. Sư phụ ta đãi tỷ thì cũng là thực ôn nhu có lễ. Cố Như Ý mặt đẹp đỏ lên, người nọ cũng không cổ hủ. Nhưng là tuyệt đối là có lễ phép, cũng không dâm tà. Cố Như Ý nói, Triệu đại nhân là khiêm khiêm quân tử. Vương Vãn Xuân nói, kỳ thật ta là còn thích ngươi, chỉ là chúng ta sư phụ cái kia quá lợi hại, đáng tiếc. Ai, Lý Tầm Hoan nhìn Vương Vãn Xuân giở trò quỷ cũng không nói ra. Ba cái oa vốn dĩ chính là con khỉ tính tình, Lý Tầm Hoan cũng có chút tò mò. Huống hồ sư phụ cũng có nghiêm lệnh, bọn họ trụ bên ngoài không được tiết lộ nàng thân phận thật sự. Cho nên liền tính trong phủ thường trụ một nhà tôi người cũng là không biết. Cố Như Ý tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng tưởng hiện giờ luôn là ly kia địa phương, nếu có thể đến Triệu đại nhân rũ lòng thương tự nhiên là hảo. Nếu là không thể, nàng thả nhìn xem có hay không cơ hội hoàn thành kia sự kiện. Triệu đại nhân như vậy địa vị, nàng cũng tổng ly mục tiêu gần một bước. Triệu Thanh Y buổi chiều khi chạy tới thấy mỹ nhân, Cố Như Ý vẫn là thực rụt rè. Ở phong trần trường hợp ngốc khoáng người càng kiêng kỵ chính mình hiện tại lộ ra cái loại này tư thái. Triệu Thanh Y nghĩ hiện tại còn muốn bộ diêu vinh, chơi thành vương, không phải tiễn đi Cố Như Ý thời điểm mà ni. Triệu Thanh Y nói, ta ngày thường theo điện hạ ban sai. Chỉ sợ là khó dừng ở chỗ này, người đã đến rồi liền cứ việc tự tại chút, ta có ba cái đồ đệ, ngày thường nhưng thật ra ở luyện võ, chính là chữ to thức không được mấy cái, ta đang muốn cho bọn hắn thỉnh cái tiên sinh, Như ý cô nương có rảnh nói sẽ dạy bọn họ nhận biết mấy chữ. Tránh cho tương lai thành cái có mắt như mù, Cố Như Ý nghĩ thầm. Tuy rằng không có thu chính mình đương thiếp, nhưng là dạy hắn đồ đệ nhận tự lại tổng so nha hoàn cường. Cố Như Ý mỉm cười nói, mong Triệu đại nhân không bỏ, tiểu nữ tự tự nhiên tận lực, lấy tương Triệu đại nhân cứu giúp tri ân, Triệu Thanh Y cười nói. Không phải Diêu Lang quân chuộc ngươi sao? Đến lúc đó tạ hắn đi, Cố Như Ý nói. Nếu không phải Triệu đại nhân, Diêu Lang quân cần gì phải? Nói mặt lại đỏ, Triệu Thanh Y khụ một tiếng, vẫn là phụ trách nhiệm mà nói một câu. Nói, Như Ý cô nương, ta không có ý khác, ngươi tại đây trong phủ đương cái tiên sinh thì tốt rồi. Tương lai ngươi nếu là có khác hảo nơi đi, tự cũng có thể cùng ta nói rõ. Ta biết ngươi là kiên cường nữ hài tử, ngươi liền tính phải gả người, không có cái nhà mẹ đẻ dựa vào, nhưng là ngươi ở chỗ này giúp ta giáo một vài năm đồ đệ biết chữ. Luôn có chút nhân quả, kia mấy cái thỏ tử tử cũng là ngươi học sinh, ngươi cũng có cái dựa, Cố Như Ý nghĩ thầm, Triệu đại nhân đây là thật sự vô tâm với chính mình. Trong lòng âm thầm thần thương một chút, nàng lại lên cảm tạ, sau đó. Triệu Thanh Y kêu ba cái con khỉ tiến vào, cùng Cố Như Ý chính thức thấy lễ, nghiêm túc dặn dò một phen, làm cho bọn họ tập võ rất nhiều, đi theo đọc sách tập viết, lúc này Cố Như Ý đưa biểu lễ cấp hai tử, ba cái hai tử thấy Triệu Thanh Y gật đầu, cũng liền thu cảm quá, Triệu Thanh Y không có ngủ lại rời đi, Cố Như Ý chủ tớ cũng vội vàng trước đơn giản dàn xếp xuống dưới. Các nàng buổi tối cùng ba cái hai tử ăn qua bữa tối sau. Trở lại trong phòng, hai cái nha đầu liền cùng các nàng chủ tử nói đến tương lai. Tiểu thư cũng quá bưng, như vậy Triệu đại nhân lại như thế nào sẽ thương hương tiếc ngọc đâu. Tiểu thư như vậy phẩm mạo, nơi nào tìm đến, cùng Triệu đại nhân là trai tài gái sắc áo lục tỷ nữ nói. Cố Như Ý nói, đừng nói nữa, ta như thế nào xứng đâu. Áo lục tỷ nữ nói, như thế nào không xứng, tiểu thư ngài nguyên là kiểu gì thân phận, nếu là lão gia trầm oan đến tuyết, liền lại xứng bất quá áo lục tỷ kỳ thật khi còn bé liền đi theo Cố Như Ý. Cùng nhau bị biếm thành quan nô, tới rồi thanh lâu, Cố Như Ý đến trọng điểm bồi dưỡng, còn có điểm đãi ngộ, nàng lại tại bên người hầu hạ. Áo tím thì nữ lại cũng là từ nhỏ bị quải mà bán được kia địa phương. Sau lại cũng được Cố Như Ý dìu dắt, hai người mới 15-6 tuổi. Lần này, Cố Như Ý lại là chính mình ra hai cái bên người thì nữ chuộc thân bạc. Mang theo các nàng đi vào nơi này, Cố Như Ý khóc nói. Đó là cha trầm oan đến tuyết, ta tổng đã không phải trong sạch người. Đó là còn có trong sạch thân mình, rốt cuộc có kia quá vãng. Như thế nào dám làm nó tưởng, chủ tớ ba người lại không cấm rơi lệ, nhưng là nghĩ đến sinh hoạt có hy vọng, bảo toàn thân mình, gặp gỡ như vậy ôn nhu lại có quyền thế chủ nhân ra. Trong lòng vừa vui sướng, Cố Như Ý cũng thấy ở Triệu gia cũng hảo hảo giáo ba cái hai tử đọc sách biết chữ. Tương lai cùng hắn quen thuộc một ít, mới có thể mở miệng cầu hắn một cầu, bên kia Đông Cung. Bò khóa giường vượng tài tự nhiên là quen thuộc phương pháp. Mỗi ngày tới bò giường, Triệu Thanh Y gối thau tắm biên, vượng tài cho nàng xoa xoa bối. Hắn cũng nghe nói sự liền hỏi tới, Uyển Nhiên, như thế nào xử trí bên ngoài cái kia hồ ly tinh, Triệu Thanh Y nói. Ngươi tưởng chơi cái gì? Quách Duyên Cẩm nói, là ngươi thích chơi, muốn bộ diêu vinh, phá ngũ đệ cục. Cũng không cần thật sự liền lưu trữ cái danh kỹ, Triệu Thanh Y nói. Như ý cô nương rất không dễ dàng, ta nếu lợi dụng nhân gia, cũng chuyện nhỏ không tốn sức gì cho nhân gia một cái hảo lộ. Cũng là hẳn là Quách Duyên Cẩm nói, cũng chỉ sợ nhân gia cô nương không như vậy tưởng, liền muốn gả cho ngươi cái này tứ phẩm thiếu chiêm sự. Ngươi như vậy chơi. Cũng không sợ nhân gia si tâm sai phụ, ngươi còn rất thương hương tiếc ngọc so không được. Nương nương ngươi, Triệu Thanh Y quay đầu đi ngắm hắn liếc mắt một cái. Hắn lại dán lại đây thân thiết, kêu, Hảo Uyển Nhiên, nữ vương đại nhân, trong này chi tiết, không thể nói hết, tác giả có lời muốn nói. Chữ tịch vui sướng, tân niên vui sướng, đi ngủ sớm một chút, ăn Tết đổi mới, hào khổ bức, tấu chương ngắn nhỏ, ta muốn ngủ, hết chương.